Đế quốc bại gia tử, chương 686, lụn bại bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này cảnh tượng sao là một cái thảm chữ có thể hình dạng, duy nhất lớn diện tích dầu lửa hắt hạ còn có như vậy dài thiêu đốt máng gỗ, để cho tất cả mọi người đều ứng phó không kịp à. Nóng chết ta, nóng chết ta. Chấm, từng trận thê lương tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt nghe để cho da đầu tê dại. Thấy những cái kia gặp như vậy tổn thương Việt binh, lại là khó mà đi xem. Thật sự là quá thảm, mà càng nhiều hơn binh lính chính là quay đầu xem về phía sau, ở chỗ cao chạm gác trên vậy đạo thân ảnh thon dài. Bọn họ biết cái này nhất định là xuất từ thành thủ đại nhân. Vậy chỉ có hắn có thể thiết kế ra này cùng sát khí, có thể cầm tất cả loại phòng thủ quân nhu, vận dụng đến trình độ cao nhất dành cho kẻ địch lớn nhất tổn thương. Vào thời khắc này cho dù là mấy phe binh lính đều kinh hãi không dứt, những cái kia lui chậm lại là giật mình một tiếng mồ hôi lạnh. Trước đó bọn họ tất cả mọi người đều đạt được cho biết, làm đánh trống vang lên lúc đó, thống nhất lui về phía sau, nguyên lai là chờ ở đây. Bởi vì làm cái này đại quy mô dầu lửa nghiêng vẩy, sẽ văng tứ phía đả thương địch thủ thời điểm, sẽ cho tự thân vậy mang đến tổn thương. Cái khác thị tộc người đều sợ ngây người, thành lúc đầu còn có thể như vậy thủ, như thế tới mấy lần ai có thể chịu đựng được. Trọng yếu hơn chính là, đây đối với phe địch tinh thần đả kích mới là lớn nhất. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Vương Khang thần sắc nghiêm túc, hắn nâng lên tay, hô lớn. Minh trống, oanh, oanh, oanh, mấy con da bò trống lớn đồng thời gõ. Tiếng trống chấn thiên, uống, uống, uống, cũng ở đây này để gặp trên thành tường lính phòng giữ tự phát hét lớn, cái loại này thanh thế đơn giản là không thể so sánh, cùng dưới thành Việt quân kêu thảm thiết tạo thành rõ nét so sánh. Làm người ta ngửi vào táng đảm, ở một khắc trước còn phủ đầy thành tường Việt binh, hiện tại xuất hiện một phiến bụi trống. Bao gồm bắc lên thang dài, cũng bởi vì dầu lửa mà đốt lên. Ở phía dưới là lăn lộn, chen thành một phiến hét thảm Việt binh, như vậy rơi vào chảo dầu vậy. Thời gian tựa như vào giờ khắc này ngừng. Quảng cáo, những cái kia đang đi qua liều chết xung phong Việt binh cũng dừng bước chân lại, sắc mặt kinh hoàng, thân thể run rẩy không ngừng. Nhất là ở trên tường thành còn có đánh trống hét lớn âm. Ước chừng cái này một tí thương vong người tuyệt đối vượt qua 5.000 số. Nhưng đối với tinh thần đả kích quá lớn. Làm các binh lính xuất hiện sợ hãi thời điểm, vậy nhất định là lụn bại bắt đầu. Huống chi Việt binh bản thân chính là mệt mỏi binh, bọn họ sở dĩ lúc trước có thể bộc phát ra điên cuồng công kích là bởi vì là thấy Triệu quân chiếm lĩnh Bành Thành. Thấy được trên cổng thành những cái kia treo thi thể, như vậy đủ loại mới kích thích ra, cũng chính là cái gọi là bi thương binh, quân đau thương tất chiến thắng, nhưng cũng không phải tuyệt đối, chỉ đối với Việt binh mà nói cũng không phải như vậy. Bọn họ ở Phong An Thành nếm mùi thất bại, lại liên tục hành quân gấp, tinh thần thấp kém, mệt mỏi không chịu nổi. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sau đó tất nhiên suy kiệt. Mà giờ khắc này chính là như vậy, tinh thần tiết sau đó, sợ hãi, mệt mỏi thiếu, đói bụng tất cả loại mặt trái tâm trạng lan tràn. Ngắn ngủi dừng lại, bắt đầu lui về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà giờ khắc này, Trần Thăng vậy giật mình, cho dù là ở phía sau, cũng có thể thấy cái đó tình cảnh. Cái này một tí thương vong nên bao lớn, Vương Khang, hắn thân thể run rẩy không ngừng, trực tiếp vỗ ngựa đến trước. Đại soái, ngừng đi, chúng ta thương vong quá lớn. Không thể ngừng, Trần Thăng lắc đầu nói, nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nếu không kẻ địch kiêu căng rút dài, lần sau lại công thành, sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng là bây giờ tình huống, công đi, nếu đã bắt đầu, lại không thể dừng lại, chúng ta là đang kiên trì, hắn Vương Khang làm sao thử phải không? Trần Thăng lớn tiếng nói, càng đến hiện tại càng không thể ngừng, truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào. Thi hành đi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, ba mà kiệt, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Đến giờ phút này, rất nhiều tướng lãnh vậy tự nhiên rõ ràng đạo lý này, đã bị chiếc đến nơi này. Tấn công, Việt quân các bộ tất cả tướng lãnh tổ chức lần nữa nhân mã, bắt đầu phát động một vòng mới thế công. Dù là bọn họ thương vong rất lớn, có thể như cũ còn có rất nhiều binh chốt. Bởi vì bọn họ vốn là có 100.000 nhân mã, mau tiếp tục lên, bách nhân tướng đá nham hô to phát ra mệnh lệnh, nhưng Việt binh nhưng căn bản cũng không có động tĩnh. Đá nham mở miệng quát lên, nhanh lên một chút à, các ngươi là người chết sao? Hắn đang muốn còn nói gì, nhưng đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn chung quanh Việt binh cũng đang nhìn hắn, cái ánh mắt kia tương đối lạnh lùng. Nhìn cái gì xem, để cho các ngươi tấn công hiểu không? vào một rắm, từ công Triệu tới nay, chúng ta cũng không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, thậm chí cũng chưa từng ăn một bữa cơm no, liền trước hành quân gấp chân cũng không ngẩng lên được lại để cho chúng ta đánh giặc. Đây là một tên lính quèn đứng dậy lớn tiếng nói, người nhìn chúng ta một chút đã chết bao nhiêu người, chết liền nhiều ít huynh đệ. Chiến đấu không phải đánh như vậy, chúng ta đừng đánh. Ngươi nói gì sao, ngươi dám cãi quân lệnh, để cho chúng ta chịu chết, không có một chút chăm sóc như vậy quân lệnh chúng ta không thi hành cũng được. Ngươi tên gọi là gì, ngươi là muốn xử theo quân pháp sao? Đá nham lớn tiếng quát lên, cũng có chút nghi ngờ cái này binh chốt rất xa lạ, thủ hạ hắn thật giống như cũng không có người như vậy. Mà đây tên lính quèn căn bản cũng không để ý hắn, hướng về phía chung quanh binh chốt lớn tiếng nói. Các huynh đệ, các ngươi nói cuộc chiến này đánh như thế nào, còn có thể đánh sao? Đề nghị của hắn, đưa tới tất cả mọi người đồng tình. Chúng ta hai ngày được rồi 150 dặm đường, chỉ ăn một cái đĩa, còn để cho chúng ta đánh giặc đánh rắm nha. Đừng đánh, đúng, đừng đánh, chung quanh thanh âm phong dũng vậy vang lên. Bá, đá nham lúc này rút ra đao tạm gần kêu người một đao chém chết. Quảng cáo, ai dám lui về phía sau một bước giết không tha. Máu tươi văng tung tóe, binh lính đã chết. Toàn bộ tình cảnh là an tĩnh, nhưng tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đá nham, trừ lạnh lùng ra còn có xen lẫn chút căm hận. Đá nham bị nhìn một hồi phát mao, hắn lại cầm lên đao chỉ một người hỏi, người nhìn cái gì xem ta để cho ngươi tấn công. Mà người kia nhưng thờ ơ, đá nham giống to, ta để cho ngươi tấn công, có nghe hay không? Như không nghe lệnh ta liền giết ngươi, giết à, giết ta cũng không đánh, được vậy ta tác thành ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đá nham cắn răng một đao lại là đem người này chém chết. Còn có ai không tuân mệnh lệnh, không người trả lời, nhưng bọn họ ánh mắt liền thuyết minh liếc hết thảy. Ngay tại lúc này, cái đầu tiên kêu cái đó tiểu tốt đột nhiên động, hắn giơ tay lên ở giữa trường mâu trực tiếp thọt đến đá nham bụng. Xảy ra chuyện đột nhiên, đá nham căn bản là phản ứng không đạt tới, hắn chật vật ngẩng đầu lên hỏi. Người dám, ta có cái gì không dám? Lính quèn hét lớn, người không đem chúng ta làm người, chúng ta cần gì phải cầm các ngươi làm người. Các huynh đệ, chúng ta không thể đánh nữa, nếu không đều phải chết sạch, chạy mau. Chạy mau à, chạy à, đúng, đừng đánh. Một đám người nhanh chóng hướng về phía sau chạy đi, loạn thành nhất đoàn. Mà cái đó giết đá nham lính quèn, trên mặt nhưng thoáng qua một tia cười lạnh, ngay sau đó khôi phục vốn là mặt mũi, trà trộn ở tứ tán Việt binh bên trong. Cùng lúc đó, giống nhau một màn, phát sinh ở các nơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.